Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 108 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Tiên của tác giả Cô Biệt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói, thần nguyên là vật rất quý báu. Những người tại đây đều cho rằng gần như không có khả năng phát sinh ra kỳ tích. Giờ khắc này, thần nguyên xuất thế, tin tức như mọc cánh truyền ra bên ngoài, chấn động thần thành, có thêm nhiều nhân vật bay tới hướng nơi đây. Diệp Phàm thực là bình tĩnh, còn thật sự gõ gõ một khối kỳ thạch giá trên trời. Ở vào hoàn cảnh này, hắn vẫn như cũ không chút gợn sóng. Tiểu Diệp Tử, người nhất định phải cắt ra một kiện quý hiếm kinh thế đó nha, bằng không chúng ta sẽ thề thảm lắm đấy. Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm. Chúng ta chờ ngươi, để xem người thích quan tài sẽ rời lệ như thế nào. Ngô Tử Minh chế nhạo một câu, sau đó cất tiếng cười to. Diệp Phàm nghe vậy đứng dậy rồi nói. Một khi đã như vậy, không bằng ngươi cũng gia nhập vào đi, đánh cược với ta một hồi, thế nào? Rồi sau đó hắn quét mắt nhìn quanh bốn phía rồi nói. Đương nhiên, nếu còn có người nào nguyện ý, không ngại cùng ta tham gia vào đi. Ta cũng không tin tà môn, đến hiện tại ngươi còn có thể lật lại thế cơ. Ta cũng không tin, đến hiện tại ngươi còn có thể lật thế cơ sao? Ngô Tử Minh trên mặt lộ vẻ cười lạnh trào phúng. Không chỉ nói là hắn, ngay cả những người khác cũng đều không tin còn có thể phát sinh kỳ tích. Thần nguyên là cái gì? Là thứ quý báu nhất trong nguyên, là tinh khí căn nguyên nhất của thiên địa hóa thành. Ngay cả các thánh địa đều vô cùng khát vọng. Thần thành đã nhiều năm lắm chưa từng cắt ra được một khối thần nguyên lớn bằng đầu người như vậy. Vô giá. Dưới hoàn cảnh này, ai có thể lật ngược lại thế cơ chứ? Còn có thứ gì quý báu hơn nó? Gần như không có khả năng xuất hiện. Hôm nay, ta đập nồi bán sắt cũng muốn đánh cược cùng ngươi. Ngô Tử Minh cười lạnh liên tục. Không lâu trước đây, hắn thua cược Diệp Phàm tới mấy vạn cân nguyên. Lúc này rốt cuộc, được cơ hội để mà báo thù. Hắn lập tức cùng Lý Trọng Thiên đi vòng chung quanh mượn nguyên để cược. Bọn họ coi như giao tế cũng rộng, quen biết không ít người. Quan trọng hơn là sư môn bọn họ cũng nằm trong mấy đại giáo ở Bắc Vực. Ngũ Hành Cung và Huyễn Diệt Cung danh tiếng rất lớn. Ở chỗ này có thể nói đều có lớp nhân vật tiền bối đến xem. Hai người xoay sở được không ít nguyên vào trong tay. Không riêng hai người này động tâm, những người khác cũng khó có thể bình tĩnh. Nếu Diệp Phàm đã nói như vậy, rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử một phen. Một khối thần nguyên lớn bằng đầu người đã xuất thế, không có bao nhiêu người tin tưởng Diệp Phàm có thể xoay chuyển càn khôn. Điều này gần như không có khả năng. Chúng ta cũng đánh cược với ngươi. Hai mươi mấy tên tù sĩ liên hợp với nhau, gom đủ 1.500.000 cân nguyên, bước nhanh tới trước, rầm một tiếng, thảy ra một đống nguyên trên mặt đất. Đúng lúc này, Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên cũng xoay sở đủ nguyên. Nhân vì có trưởng bối sư môn hỗ trợ, bọn họ gom góp tổng cộng tới 3 vạn cân nguyên. Ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Ngô Tử Minh gần như nghiến răng nói. Lần trước đã bị đại bại, không chỉ có chi trả nhiều nguyên như vậy, còn mất hết cả mặt mũi bị người ta chế giễu. Hiện giờ ở đây có một cơ hội như vậy, thì hắn cảm thấy ở đây đúng là cơ hội trời cho. Còn có người nào nữa không? Từ đầu đến cuối, Diệp Phàm đều rất bình tĩnh. Từ bên khối kỳ thạch giá trên trời kia đứng lên, đi tiếp về phía trước, lại hỏi vài câu, còn có người nào đánh cược nữa hay không? Hắn cũng quá ung dung trấn tĩnh. Chẳng lẽ hắn không biết giá trị của thần nguyên sao? Một khối lớn như vậy, trừ phi cắt ra thần dược cổ đầy đủ, bằng không, tuyệt đối không thể so sánh với nó. Có rất nhiều người đều muốn tham gia vào, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm vẫn trấn định tự nhiên, vẻ mặt vẫn hồn nhiên không có mất nhuệ khí. Tất cả mọi người đều chần chừ suy nghĩ. Mọi người không thể tránh khỏi nghĩ tới lần trước, cửu khiếu thạch nhân cắt hơn phần nửa, đều cái gì cũng không có. Kết quả lại là Diệp Phàm đào một cái hố, bẫy mọi người nhảy vào. Tuy rằng rất nhiều người có tin tưởng với thần nguyên, nhưng vẫn là do dự, sợ đại giống như lần trước lại rơi vào trong tay Diệp Phàm. Thật sự không còn ai sao? Đó, nhưng là thần nguyên, các người không tin tưởng Thác Bạt Sương sao? Diệp Phàm lại hỏi, đi ra rất xa, mặc cho hoa rơi bay tán loạn, cánh hoa trong suốt bay xuống trên người. Cây hoa lay động mùi hương thơm thoang thoảng, Diệp Phàm nhẹ nhàng đi tới dưới cây cổ thụ, đã rời khỏi hai khối kỳ thạch giá trên trời kia một khoảng cách. Bỗng nhiên, hai bóng người đi vào trong vườn, rất nhanh đi tới chỗ vật liệu đá trước đó Diệp Phàm cẩn thận gõ gõ, gần như đã xác định lựa chọn. Chúng ta ngứa nghề cũng tuyển chọn một khối vật liệu đá. Hai người chọn khối kỳ thạch Diệp Phàm vừa mới rồi quan sát, đồng thời ném ra 10 vạn cân nguyên trên mặt đất. Đây là hai lão nhân vừa rồi cũng ở trong thạch viên, đứng cách đó không xa. Bởi vậy rất nhanh liền đi tới trước. Trong đó, một người đúng là Thái Thượng Trưởng Lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung. Lần trước chính là người giật dây và cho đám người Lý Trọng Thiên mượn mấy vạn cân nguyên đánh cược với Diệp Phàm. Hôm nay, hắn không có tùy tiện ra tay, mà là luôn ở một bên quan sát. Ở thời khắc mấu chốt liền chạy tới ra tay như vậy. Các ngươi... Lý Hắc Thủy tức thì biến sắc. Hắn tuyệt đối tin tưởng Diệp Phàm, nhận định hắn nhất định có thể tuyển ra kỳ vật tuyệt thế quý hiếm. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới Lý Nhất Thủy đã hành động như thế, cùng một lão nhân rất có lai lịch khác, nửa đường đoạt nguyên. Đây tuyệt đối là cố ý, gần như là vô sỉ, chui ra từ một cái lỗ hổng, chạy tới mua khối vật liệu đá kia. Người có nghi vấn gì sao? Lý Nhất Thủy thản nhiên cười, một bộ dáng không có gì quan trọng. Các người còn biết xấu hổ hay không? Lý Hắc Thủy vẫn phẫn nộ, chỉ tay vào bọn họ, rốt cuộc vẫn là không kìm nổi, mắng ra thành lời. Lý Nhất Thủy tức thì sa sầm xuống rồi nói, người trẻ tuổi chớ nói ra những lời vô lễ, bằng không ta sẽ thay người lớn nhà người dạy dỗ người đấy. Các người thật đúng là... Lý Hắc Thủy tức giận muốn sổ tam tự kinh, không phun nước bọt vào mặt bọn họ, thật sự nuốt không trôi cục tức này. Bản thân của hắn thật quá ức chế đi mà. Diệp Phàm vội bước lên phía trước ngăn cản hắn, rồi sau đó xoay người đối mặt với Lý Nhất Thủy, bình tĩnh nói, nhị vị, các người thật quá đáng rồi. Lý Nhất Thủy không chút để ý, nói ngay, hả, như thế nào quá đáng, người đã lên tiếng chọn nó rồi sao? Vừa rồi các ngươi không có tuyển chọn thì chúng ta mới mua thạch liệu này. Lão già kia, các người không thấy Cổ Phong vừa rồi ở chỗ đó gõ gõ và quan sát sao? Hắn rõ ràng định chọn khối vật liệu đá kia mà. Lý Hắc Thủy quả thực muốn nện cho hai người này một trận. Hắn cuối cùng không có tuyển chọn, không phải đã tránh ra rồi sao? Lý Nhất Thủy tự cười như không cười mà đáp. Giờ phút này, trong hoài thạch viên đều ồ lên một tiếng động lớn, nơi nơi đều là tiếng bàn tán ầm ĩ, có tiếng hầm mộ, có tiếng mắng chửi, có tiếng đồng tình, còn có kẻ vui sướng khi người ta gặp họa. Hai lão già này thật đúng là khôn lanh, quyết đoán làm ra quyết định như vậy, quả thân ra ngoài dự đoán của mọi người. Quá đề tiện, quá vô liêm sỉ, như thế nào có thể như vậy chứ? Quả nhiên là giả lão thành tinh, không ngờ lại ra tay như vậy, tuy nhiên thật sự có chút tà môn. Ta như thế nào không nghĩ tới nhỉ, quyên thuật thiên tài kia quá non trẻ, đã bị người ta thừa sơ hở mà chen chân vào như vậy. Bên ngoài tràng đấu tiếng ồn ào huyền náo một hồi lâu, khó có thể bình tĩnh trở lại, có kẻ phẫn hận, có kẻ trào phúng, có người ôm bối bất bình cho chuyện bất công của thiên hạ. Tất cả mọi người đều tán thưởng quyên thuật của Diệp Phàm, cảm thấy hắn mới vừa lộ ra tự tin như vậy, nhất định tuyển chọn tàng đá, hơn phần nửa sẽ ẩn chứa kỳ vật tuyệt thế quý hiếm. Tuy rằng rất nhiều người cho rằng rất khó so sánh cùng khối thần nguyên kia, nhưng mọi người nhất trí tin tưởng hắn sẽ cắt ra bảo bối có giá trị phi thường. Đừng có ngăn cản ta, không nên cho bọn họ một trận, ta không nuốt trôi được cục tức này. Lý Hắc Thủy lập tức thật sự nổi giận, hắn muốn ném ra hắc thiết lệnh trong lòng ngực, nện cho hai người này một trận. Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí thật không nhỏ, người lớn nhà người không dạy cho người phải tôn kính tiền bối như thế nào sao? Lý Nhất Thủy giận tái cả mặt, lộ ra vẻ cười lạnh, một tia sát khí chợt lóe lên rồi tắt ngúm. Cướp đoạt kỳ thạch của chúng ta còn động sát ý với chúng ta. Lý Hắc Thủy đã định ném ra hắc thiết lệnh dạy cho chúng một chút. Diệp Phàm lại túm chặt lấy hắn, không cho hắn tiến lên. Lý Hắc Thủy bình tĩnh lại, không có xúc động, xoay người đối mặt với người của cơ gia nói. Chúng ta đã thanh toán trước 12 vạn cân nguyên, bọn họ làm như vậy, các người mặc kệ sao? Nguyên sư phó của cơ gia lộ ra vẻ khó xử nói. Các người tuy rằng thanh toán nguyên, nhưng chỉ là nhằm vào mấy khối bảo vật trấn viện mà thôi, cũng không có đưa ra tuyển chọn cuối cùng là khối vật liệu đá nào. Cơ Bích Nguyệt một thân áo xanh biếc, dáng người nhấp nhô khiêu gợi, một đôi chân ngọc trong suốt, bước sen khoan thai đi lại đây, cười yểu điệu rồi nói, hai vị tiểu huynh đệ, chuyện này thật sự không có cách nào, chỉ có thể trách các ngươi không có sớm xác định tuyển chọn. Người của cơ gia đều nói như vậy, khẳng định là không thể sửa đổi, khiến Lý Hắc Thủy căm giận không thôi. Yêu Nguyệt Không tiến lên khuyên Lý Hắc Thủy. Thôi thôi quên đi. Đại hạ hoàng tử lắc lắc đầu cũng truyền âm nói. Các người sở xuất quá. Một số người thấy hành vi trơ trẽn của Lý Nhất Thủy như vậy, nhưng cũng chỉ có thể bàn tán nguyên rủa với nhau, căn bản không thay đổi được gì. Đây là thạch viên hiệu chữ thiên của cơ gia, hết thảy đều dựa theo quy củ. Một ít nhân vật lớp tiền bối đều thấy rõ ràng trước mắt, nhưng cũng không thể nói thêm được gì. Trên đảo nhỏ một mảnh sáng lạng, viên thần nguyên lớn bằng đầu người kia vẫn lờ lửng giữa không trung, cũng không rơi xuống. Từ trong lớp đá bắn ra mấy chục đạo thần mang, làm cho một gốc cây cổ thụ cùng với những cánh hoa trong suốt bay múa kia đều thấm nhuần quang huy thần thánh. Lý Nhất Thủy tùy tiện, hờ hững nhìn thoáng qua Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy, rồi nói, người trẻ tuổi, thế giới này có công bình thì công bình, nó không công bình thì không công bình. Rất nhiều chuyện có giá trị, các người hãy học tập cho tốt đi. Được tiện nghi lại khỏe mẽ, hành vi của các người thật vô liêm sỉ. Lý Hắc Thủy chỉ tay vào hai người mà mắng to. Lý Nhất Thủy không để bụng mà nói, lão phù cùng Dơn Côn Huynh tới một vài lão hữu mượn một ít nguyên, trừ trả giá mua kỳ thạch này còn muốn đánh cược thêm với các người một chút. Không sai, lão già tên Dương Côn là thái thượng trưởng lão của Ngũ Hành Cung, lập tức lấy ra 6 vạn cần nguyên ném trên mặt đất. Chiêu thức ấy rất tuyệt, vừa mới đoạt vật liệu đá của người ta, đại nhân cơ hội này đánh cược thêm, không thể không nói không độc, thuần túy là muốn đuổi tận giết tuyệt người ta. Các người cũng thật quá đáng. Diệp Phàm giận tái mặt mà nói, nếu nói đúng ra, hất nước ra ngoài là chính ngươi nói, muốn đánh cược với mọi người tại đây cơ mà. Lý Nhất Thủy tựa cười như không cười mà đáp lại. Tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy hắn thật quá đáng, nhưng cũng không tiện nói thêm điều gì. Song phương rõ ràng là có thù oán cũ từ trước. Hai tên thiếu niên bị người ta tính kế, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự mình chịu thiệt. Lý Hắc Thủy tức thì liền phát hỏa, đối phương có thể nói là khinh người quá đáng. Ra tay không từ thủ đoạn như vậy, khiến cho hắn không kìm nổi muốn phát tác. Lão già kia, muốn lấy thế ép chúng ta, các người còn không được. Hả? Vậy người có thể làm gì đấy? Dương Côn hỏi. Lý Nhất Thủy thực lạnh nhạt, tùy ý mở miệng nói. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với lòng phần hắc kim thánh linh kiếm trên người các ngươi. Ta nghĩ rằng nó có thể có giá trị 10 vạn cân nguyên, không bằng ta lại đi gặp vài vị lão hữu, mượn thêm một ít nguyên, đấu thêm 10 vạn cân nguyên. Đến lúc đó, các người lấy ra thánh linh kiếm, thanh toán là được rồi. Năm người Yêu Nguyệt Không, An Diệu Y từng phỏng đoán giá trị của lòng văn hắc kim thánh linh kiếm là 35 vạn cân nguyên. Ý là Lý Nhất Thủy, bây giờ nói như vậy, rõ ràng là không có hảo ý, muốn hạ thấp giá mưu đoạt kiếm này. Cho người ngủ mơ ngàn năm đi, Lý Hắc Thủy phát tác. Không sao, cứ để hắn đi. Đúng thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm vừa âm thầm truyền âm, vừa kéo tay hắn lại. Tiểu Diệp Tử, ngươi... Lý Hắc Thủy quay đầu nhìn hắn, rồi sau đó như là nhớ tới điều gì, cố nén tình tự kích động trong nội tâm, chậm rãi bình tĩnh ổn định lại. Chỉ mượn được 2 vạn cân nguyên, đã nhiều như vậy rồi, tổng cộng là 8 vạn cân nguyên đánh cược cùng các người. Lý Nhất Thủy lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên nói, ta rất ưa thích lòng phần hắc kim thánh linh kiếm đó nha. Được, ta nhận lời, các người cắt thạch trước đi. Nói tới đây, Diệp Phàm lớn tiếng hỏi, còn có người nào muốn tham dự không? Yêu Nguyệt Không truyền âm quyền nhủ. Huynh đệ người thật còn muốn đánh cược nữa sao? Lần này hay là nhận thua đi? Không cần phải hành động theo cảm tính. Đại hạ hoàng tử cũng khuyên một câu. Ở giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây. Khương Giật Phi áo trắng hờn tuyết, thân sắc bình thản, nhỏ nhã mà tuấn tú. An Diệu Y mắt như chứa linh khí, mỹ miều mộng ảo, lặng lặng quan khán. Kim Xích Tiêu thần sắc trang nghiêm vẫn không nhúc nhích. Phần nhiều nhân vật lớp người già cũng đều trầm mặc không nói gì, lặng lặng chờ xem hết thảy mọi việc. Một khi đã như vậy, chúng ta không đến thử xem. Có 10 mấy người tiến lên, liên hợp với nhau, góp được chừng 1.800.000 cân nguyên, bày ra một đống lớn nguyên trong suốt long đánh. Tuy rằng còn có rất nhiều người động tâm, nhưng nhìn xuống xúc động trong lòng. Một là cảm thấy bỏ đá xuống giếng, quá bá đạo, hay là nhìn thấy Diệp Phàm chủ động mời mọc quá bình tĩnh. Tốt, nếu không còn ai nữa. Vậy giới hạn trong những người chúng ta này. Diệp Phàm lộ ra ý cười. Nhóm người thứ nhất cộng 20 mấy người, nhóm được 1.500.000 cân nguyên. Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên, 2 người góp được 3 vạn cân nguyên. Lý Nhất Thủy và Dương Côn gom góp tổng cộng 8 vạn cân nguyên đánh cược. Cuối cùng một nhóm người góp chung được 1.800.000 cân nguyên nữa. Cộng hết quyên lại là 14.300.000 cân nguyên. Giờ các này, Lý Nhất Thủy biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Phàm lại đang nhìn hắn mà cười. Khuôn mặt thanh tú, miệng đầy răng sáng trắng bóng như tuyết, phi thường sáng lạng. Trong lúc hắn lập tức chìm xuống, trong đầu ầm một tiếng, hét to một tiếng, hỏng rồi, có thể lại bị vẻ mặt vô hại của tên tiểu khốn kiếp này lừa cho một vố. Lý tiền bối, ngài còn không cắt thạch ra sao, để chúng ta đều mở mang kiến thức. Diệp Phàm mỉm cười, cười to. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt soạt soạt quay lại, nhìn về phía Diệp Phàm, Lý Nhất Thủy và khối kỳ thạch giá trên trời kia. Lý Hắc Thủy hoàn toàn là yên lòng, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười to, lẩm bẩm cười hằng hắc. Diệp hiểm à Diệp hiểm, đây thật đúng là cái kỳ thuật sống. Lừa gạt người ta cũng coi như là một loại nghệ thuật. Cả trong lẫn ngoài thạch viện hiệu chữ thiên, tất cả mọi người đều nhìn lại đây. Diệp Phàm cùng Lý Nhất Thủy trở thành tiêu điểm ở đây. Mọi người kinh ngạc, giờ khắc này vốn Lý Nhất Thủy phải đắc chí, mạn ý mới đúng. Nhưng gương mặt hắn lại sa sầm xuống, hiển nhiên tâm tình thực không xong rồi. Mặt Diệp Phàm bị đoạt vật liệu đá, lại là vẻ mặt bừng sáng, tươi cười, lộ ra hàm răng trong suốt lập lòe, có thể dùng vui vẻ để hình dung. Về phần Hắc tiểu tử bên cạnh, thấy thế nào cũng cực kỳ xấu xa vì nghẹn cười. Hắn cố nén không có cười thành tiếng, miệng há rộng như sắp nứt ra đến màng tai. Xong rồi, Lý Nhất Thủy khẳng định bị lừa rồi. Không thể nào, vừa rồi hắn làm thực tuyệt, giàn độc cỡ như vậy, có thể bị người ta lừa gạt sao? Người không thấy hai tên tiểu tử kia cười ý vị thầm trưởng như vậy sao? Quả thực giống như là mắt trồn đang nhìn con gà con sắp chết. Bây giờ tất cả mọi người ngắm nhìn trong tràng đấu, nhìn chăm chăm hai người cùng khối kỳ thạch giá trên trời. Lý Nhất Thủy không thể bình tĩnh được nữa, đảo mắt nhìn phía trước, sắc mặt chìm xuống. Bên cạnh, Dương Côn cũng mặc trầm như nước, cúi đầu xem xét kỳ thạch trên mặt đất. Tảng đá này tên là Vũ Hóa Phi Tiên, dài tới một thước cũng không có hình dạng đặc biệt, thực bất quy tắc. Tuy nhiên mặt trên lại có khắc rất nhiều văn đặc, hình dạng như lồng chim. Vũ Hóa Phi Tiên thạch nằm dưới một gốc cây cổ thụ ngàn năm, rất nhiều tu sĩ đã từng xem qua, nhưng đến nay không người nào dám mở ra, giá trị 12 vạn cân nguyên. Đây chính là trần thạch khó gặp, có nhiễm khí tức của Thái Sơ, tuyệt đối là vật liệu đá hãm hại người khác. Diệp Phàm mỉm cười bình luận. Lý Nhất Thủy sắc mặt càng âm trầm, yên lặng không một tiếng động, lấy ra một thanh gần đao, bắt đầu cắt đá. Động tác của hắn rất là chậm, dù sao cũng là một khối kỳ thạch có giá trên trời, hắn sợ làm tổn thương ở bên trong nó. Sai rồi Lý tiền bối, cắt loại vũ hóa trần thạch này phải cắt ngược theo chiều vãn lạc, giống như là lột vải vậy đó, từng chút một mà cắt dịch về phía trước. Diệp Phàm ở một bên còn thật sự chỉ điểm. Trên trán của Lý Nhất Thủy nổi vòng gân xanh, nói như quát, không cần ngươi phải nhắc. Bên cạnh, Dương Côn cũng hừ lạnh một tiếng thật nặng nề, lộ ra thân sắc cực kỳ không kiên nhẫn. Nhưng đúng lúc này, Lý Nhất Thủy dùng sức quá mạnh, Vũ Hóa Phi Tiên lại rắc một tiếng nứt ra. Điều đó khiến cho ai ai cũng phải kinh sợ. Dương Côn lập tức hoảng sợ nói, cẩn thận một chút xem nào. Vật liệu đá mua hết 12 vạn cân nguyên, mặc dù phỏng đoán có thể bị lừa gạt, nhưng bọn họ vẫn phải hết sức cẩn thận. Phải cắt dọc theo văn lộ, không nên dùng sức quá mạnh, thuận theo thế mà làm. Diệp Phàm lại bắt đầu chỉ điểm tiếp. Lý Nhất Thủy mặc dù cần xanh đổi bạo, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Loại vật liệu đá vũ hóa này hắn chưa từng cắt qua. Nếu làm không tốt, thật sự sẽ hoàn toàn vỡ nát, văng tung tóe. Đúng rồi, hạ đào hơi nhẹ một chút, đào thế phải nhẹ nhàng thôi. Diệp Phàm cười cười mà chỉ điểm. Nhưng Lý Nhất Thủy và Dương Côn lại cảm giác như là bị vẽ lên mặt mình. Mặt của bọn họ kéo dài trong một cái, muốn dài hơn so với Hắc Hoàng vậy. Thật không thể là một đao chém bổ vào người hắn. Tuy nhiên càng tức giận, cắt đá càng bị lỗi. Lại rắc một tiếng nữa, Vũ Hóa Phi Tiền Thạch lại nứt vỡ một khối lớn rơi xuống đất. Nhưng mà bộ phận này cũng không có cắt ra được gì. Trên mặt Lý Nhất Thủy và Dương Côn đều toát mồ hôi hột. 12 vạn cân nguyên đổ vào tảng đá này. Ngoài vốn của chính bọn họ bỏ ra, còn có nguyên mượn của mấy người khác. Lần này, nếu múc nước đổ sông đổ biển, nghĩ lại thật khiến cho bọn họ tức ói ra máu, hoàn toàn là tự mình tìm tới mà. Bụi đá rào rào rơi xuống, Vũ Hóa Phi Tiền Thạch càng ngày càng nhỏ, vẫn như cũ, cái gì cũng không có. Mồ hôi ướt đẫm lưng của Lý Nhất Thủy. Dương Côn tuy chẳng không có động tay, nhưng từ vị trong lòng hắn cũng thật là khó chịu nổi. Nếu nói như cả trăm bóng vuốt cào trái tim của hắn cũng không sai biệt cho lắm. Lý Hắc Thủy dương cái miệng rậm cười không thành tiếng. Đừng nói Dương Côn, Lý Nhất Thủy chính là Ngô Tử Minh và Lý Trọng Thiên đều cảm thấy cảm giác khó mà chịu đựng. Khi Vũ Hóa Phi Tiền Thạch chỉ còn lại bằng cỡ bàn tay, sắc mặt của Lý Nhất Thủy cùng Dương Côn hoàn toàn trắng bệch. Thực rõ ràng, tảng đá này rất khó xuất ra kỳ trân. Khi bọn hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Hắc Thủy, dù bận vẫn ung dung, đang dùng Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm gọt gọt móng tay của hắn, vô cùng nhàn nhã. Sắc mặt của hai người lập tức từ trắng chuyển thành xanh, sau đó lại biến thành màu tím đen. Đây quả thật là bọn họ quá giận rồi. Nếu không phải do lo ngại ở trong thạch vườn của cơ gia, bọn họ thực sự muốn giết người. Xoàng một tiếng, Lý Nhất Thủy dùng sức ném tảng đá còn bằng cỡ bàn tay xuống mặt đất. Tứ phần ngũ liệt cũng không thấy kỳ trần xuất hiện. Sắc mặt hắn xanh mét cả lên. Giờ khắc này, hắn còn có cảm giác như trời xoay đất chuyển, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. 12 vạn cần quyền đổ sông đổ suối, cái gì cũng không có cắt ra được. Đây rõ ràng là bị lừa gạt, chỉ một chữ thảm, cả đời người không có lần thứ hai. Các người... Lý Nhất Thủy tức giận, cả người run run, lấy tay chỉ vào hai người Diệp Phàm, tức xùi bọt mép, nói không nên lời. Cái gì các người chúng ta chứ? Cướp đoạt tảng đá của chúng ta, cắt không ra vật quý hiếm gì, còn quay lại trách chúng ta hay sao? Lý Hắc Thủy cười to. Lý Nhất Thủy cùng Dương Côn sắc mặt biến thành màu đen, phẫn nộ thiếu điều phát mộng. Thật sự thiếu chút nữa là chết ngất đi. Lần này quá thiệt thòi rồi, dùng hết tâm cơ cướp đoạt kỳ thạch của người ta. Kết quả lại là tự mình lãnh hậu quả xấu, hoàn toàn không thể trách người ta được. Ngay cả như thế, hai người cũng giận sôi lên, tóc đều sắp bị đốt cháy lên, muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hai lão già này thực thảm, bị lừa cho mắc mưu, tự mình nhảy vào bẫy, một chút lửa giận cũng không phát tiết ra được. Ngoài thạch viên, mọi người đều đang bàn luận, rất nhiều người không kìm nổi trào phúng, đều cười phá cả lên. Đây là tự tìm khổ, vừa rồi bọn họ nhanh nhẹn tháo vát là như thế, đoạt quyền của người ta, kết quả lại rơi vào một cái kết cục như vậy. Tên thiếu niên kia cũng thật sự là quá lợi hại, đào sẵn một cái hố lớn như vậy, chờ người ta nhảy xuống, ai có thể ngờ tới chứ? Đều là họa từ tham lam mà ra. Đây chính là kỹ thuật sống, tuyệt đối xem như một môn nghệ thuật. Lý Hắc Thủy nói một câu hài ý nghĩa, đứng ở chuyện không đào thắt lưng, còn thêm một câu mỉa mai như vậy. Rất nhiều người không kìm nổi mà cười to như là được nghe chuyện cười. Lý Nhất Thủy cùng Dương Côn như muốn hộc máu, bị người ta lừa gạt một phen nghệ thuật như thế, còn bị trêu chọc, bất cứ người nào cũng không thể chịu nổi. Diệp Phàm đi tới hướng một khối kỳ thạch giá trên trời khác, nhẹ nhàng vỗ vỗ rồi nói, kỳ thần khối này cũng không tệ, ta rất xem trọng. Mọi người lại cười to một tràng. Lý Nhất Thủy thật muốn nện hắn một trận, loại lời nói này làm sao hắn có thể chịu nổi. Dương Côn thì lại vùng ống tay áo, tức giận đi ra khỏi thạch viên. Người tuyển chọn vật liệu đá xong chưa? Thác Bạt Sương lạnh giọng hỏi. Bây giờ ở bên cạnh hắn, khối thần nguyên lớn bằng đầu người kia lặng lặng lơ lửng, thần băng bắn ra bốn phía, hết sức sáng lạng, lớp đá ngoài cũng khó che giấu hào quang của nó. Đã chọn xong, Diệp Phàm đáp lời. Ra ngoài dự đoán của mọi người, hắn cũng không có động tới khối kỳ thạch giá trên trời cuối cùng kia, mà là mang ra một tảng đá bên cạnh vũ hóa phì tiền thạch. Tảng đá này thực bình thường, chỉ lớn bằng cỡ cái cối xay, nhìn không ra chỗ nào đặc biệt. Cả vật thể có màu xanh sậm, hình dạng như một cái thạch đôn. Thạch viên hiệu chữ thiên đều là chân thạch. Tảng đá này giá trị 3 vạn cân nguyên, tuy rằng giá cả đắt đỏ nhưng hoàn toàn không phải là bảo vật trấn viên. Mới vừa rồi, khi Diệp Phàm đang nhìn vũ hóa phi tiên thạch, hắn dùng nguyên thiên thần giác thăm dò khối đá này, cảm giác được một tia diệu dụng khiến cho lòng hắn chấn động. Hắn không biết khối đá này có phải thạch vương hay không, nhưng có lẽ sẽ không kém bao nhiêu. Xin chư vị tiền bối hỗ trợ ta che lại vùng không gian này. Diệp Phàm trịnh trọng lên tiếng nói. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ còn thật sự có thể cắt ra vật tuyệt thế quý hiếm hay sao? Nên biết rằng Thác Bạt Sương đã cắt ra thần nguyên gần như không thể vượt qua. Người thật cho rằng có thể cắt ra được kỳ trân ư? Ngô Tử Minh cười lạnh. Mới vừa rồi, Dương Côn trưởng bối sư môn hắn bị lừa gạt. Hắn thấy rõ trong mắt, vẫn hận không thôi, nhưng cũng không giúp được gì. Ta muốn nhìn xem người có thể cắt ra được cái gì. Lý Trọng Thiên cũng cười lạnh lùng. Lý Nhất Thủy, thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung thì không nói được một lời, sắc mặt xanh mét đứng ở một bên. 12 vạn cần quyền đổ sông đổ biển, ở nơi này còn đặt cược thêm 8 vạn cần nữa chứ. Một đám lão nhân vây quanh lại đây, mặc dù rất khâm phục nguyên thuật của Diệp Phàm, nhưng cũng không quá tin tưởng hắn có thể cắt ra thứ gì còn quý báu hơn cả thần nguyên. Tuy nhiên mọi người vẫn là hợp lực khởi động một mảng quầng sáng trong phong tỏa nơi này. mà người thủ hộ thạch viên, lão nhân tóc bạc, bây giờ tóc bạc trắng, da thịt trong suốt kia cũng đã đi tới để người phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lý Hắc Thủy âm thầm nhắc nhở, người không phải nói có thạch vương sao, đừng bị nó tiếp tục quấy nhiễu phán đoán. Yên tâm, lần này ta dùng huyền thiền bí thuật xác định, trong khối đá này ắt phải có kỳ trần kinh thế. Diệp Phàm trả lời một cách khẳng định, tuy nhiên hắn vẫn còn có một tia không xác định, luôn có cảm giác đây là thay mận đổi đao, cũng không phải thạch vương chân chính. Thác Bạt Sương cắt ra thần nguyên, ta lại tuyển tới một khối vật liệu đá như vậy. Nếu đều là thế thân của thạch vương thì điều đó rất khủng bố. Không biết trong thạch vương thật sự dựng dục có cái gì? Diệp Phàm tự nói trong lòng. Hắn bắt đầu cẩn thận cắt thạch, hai ngón tay nắm giữ lòng văn hắc kim thánh linh kiếm, không ngừng gọt bỏ lớp đá bên ngoài. Xa xa, tất cả mọi người đều theo đó khẩn trương lên, bởi vì mọi người phát hiện tư thế của hắn rất cổ quái, làm như bất cứ lúc nào sẽ thối lùi thần hình. Đại hạ hoàng tử cũng ở bên cạnh mà nói, cổ huynh nguyên thuật kinh người, chẳng lẽ thật sự sẽ cắt ra vật tuyệt thế quý hiếm hay sao? Yêu nguyên không, một thân áo tím, hai mắt lóe hảo quang, màu tím lóng lánh, có khí chất của yêu thần. Có lẽ thật sự sẽ có phát sinh chuyện ngạc nhiên vui mừng. An Diệu Y cười yêu kiều, không nói gì thêm, đôi môi mắt đẹp, quét qua quét tới quét lui trên người Diệp Phàm và Thác Bạt Sương. Về phần một đám lão nhân thì thần sắc trịnh trọng, đầu ngón tay lóe ra thần mang, không ngờ đều làm ra tư thế chuẩn bị. Dù sao thì Diệp Phàm đã từng cắt ra thần dược cái cổ và thánh linh kiếm, những người này rất xem trọng lời nói của hắn vừa rồi. Diệp Phàm vận kiếm như bay, tảng đá lớn bằng cỡ cối xay rất nhanh nhỏ đi, lớp đá ngoài không ngừng bóc ra. Cuối cùng, khi vật liệu đá chỉ còn lại bằng hơn phân nửa cái đầu người, Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên rốt cuộc không kìm nổi, nở nụ cười lạnh. Một tảng đá còn lại bằng cỡ đó, như thế nào có thể so sánh với thần nguyên lớn bằng cái đầu người chứ? Ngay cả Lý Nhất Thủy Thái Thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung, thần sắc cũng dần dần dịu đi, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không còn âm trầm giống như vừa rồi. Có không ít người lắc đầu, cảm thấy Diệp Phàm phải thua chắc, không thể nghi ngờ. Ngay cả Lý Hắc Thủy cũng có chút khẩn trương. Keng một tiếng, khi Diệp Phàm dùng tiểu kiếm bảo đen chém xuống một lớp đá ngoài, đột nhiên bắn ra một đạo thần quang mãnh liệt, khiến cho người ta không mở mắt ra được. Mọi người đều khiếp sợ, rất nhiều người đều cố mở hai mắt, cẩn thận quan sát. Diệp Phàm liên tục huy động tiểu kiếm, lớp đá ngoài rơi xuống, một cái cầu đá bằng nửa đầu người bị cắt ra, mấy chục đạo thần quang xuyên thấu qua lớp đá ngoài, xông lên tận trời. Chiếu rọi toàn trường thành một vùng sáng rực rỡ, cổ thụ đều đắm chìm trong thần quang, một mảnh xanh biếc trong suốt, đóa hoa đều thần thánh hẳn cả lên, nhấp nháy tỏa sáng. Thần nguyên là thần nguyên. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, tuyệt đối không nghĩ tới khối thần nguyên thứ hai xuất thế. Điều đó mọi người vô cùng vui mừng và cũng vô cùng kinh ngạc. Thần nguyên bằng nửa đầu người, giá bèo nhất, phòng trừng cũng giá 25 vạn cân nguyên. Có một lão nhân vật giật mình cả kinh rồi báo giá. Trời ơi, lại cắt ra thần nguyên, thật khó tin. Thật khiến người ta khó có thể tin. Một ngày trước đây thì cắt ra hai khối thần nguyên. Trời ơi, ngay cả trước đây cũng không có phát sinh qua mấy lần. Vô giá, loại thần vật hy thế này vì sao liên tiếp xuất thế như vậy? Thật là vô giá. Mọi người đều bàn luận xôn xao. Ngay cả tiểu ni cô áo trắng cũng không kìm nổi, chèn lấn lên, tò mò chớp chớp đôi mắt tỏ quan sát. Ánh mắt của ta chịu không nổi, loại thần quang này quá mãnh liệt, không thể nhìn thẳng vào nó. Có người mắt đã đỏ lên, buộc phải quay đầu đi chỗ khác. Ngô Tử Minh khiếp sợ qua đi, không kìm nổi cười tỏ nói. Cho dù là thần nguyên thì thế nào, cũng chỉ bằng một nửa khối thần nguyên của Thác Bạt huynh mà thôi. Đúng vậy, các người thua rồi. Khối thần nguyên này và tất cả thuộc về chúng ta. Lý Trọng Tiền cũng phá lên cười điên cuồng, hắn phì thưởng kích động. Lý Nhất Thủy phun ra một ngụm hơi uất nghẹn, phát ra một tràng tiếng cười lạnh. Đột nhiên, viên cầu đá này nhích động, rồi lập tức bay thẳng lên không trung, muốn bỏ chạy đi. Nó đánh vào trên quầng sáng, nếu không phải phong tỏa nơi đây từ trước, thật sự bị nó chạy thoát. Sao lại thế này? Viên cầu đá này biết bay ư? Trời ơi! Bên trong thần nguyên có chứa sinh vật gì đó, vì sao nó có thể tự mình bay lên không trung chứ? Tảng đá biết bay, điều này sao có thể? Tất cả mọi người như ngây dại, điều này đảo ngược lẽ thường, thật khó tin. Thần nguyên có thể treo ở không trung, không chìm, không rơi xuống,

Lúc này hắn lại phát hiện điểm khác thường, cái gọi là sừng rồng màu vàng lại là bằng thịt, nhấp nháy tỏa sáng. Tiểu Long kỳ dị, Tiểu Giao, Tiểu Kim Sa. Trong lòng hắn thật khó hiểu, không phán đoán ra đây là cái con gì. Mà để cho hắn kinh ngạc chính là đôi mắt của tiểu sinh linh này phi thường lớn, đang mở to, dường như thực vô tội, đang nhìn thẳng vào hắn. Mắt này so với mắt rồng thì hơi lớn hơn, cũng quá mọng nước xinh đẹp. Diệp Phàm một hồi không nói gì, tiểu sinh vật này dường như rất nhân tính hóa. Đúng lúc này, Thần Nguyên lại nhảy lên, nó không ngừng muốn chạy trốn, giống như bị một đám lão nhân dọa cho hoảng sợ. Thực hiển nhiên, nó cũng không phải cường đại lắm, gắng cường dãy giụa cũng không nhúc nhích, không thể bỏ chạy. Thật đáng yêu đó nha. Tiểu đi cô áo trắng mắt to trong sáng, nhìn chằm chằm vào Thần Nguyên. Nàng cũng không có bị thần quang làm tổn thương hai mắt, dường như có thể nhìn thấy hết thảy bên trong. Cổ Phong tiểu đệ, Diệu Y thật sự hy vọng người có thể bán nguyên này cho ta. An Diệu Y cũng tới bên cạnh, nhẹ giọng thỏ thẻ, mùi thơm của cơ thể như làn như xạ lan đến. Cổ Phong tiểu ca, người dùng nguyên thuật quan sát có thể biết được nó là cái gì không? Một lão nhân lên tiếng hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, tới hiện giờ hắn chỉ có thể xác định tiểu sinh linh này không phải hung vật, dường như sẽ không đả thương người ta. Hắn vươn tay phải cầm thần nguyên vào trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, lỗ chân lông toàn thân hắn đều mở ra. Tinh khí căn nguyên nhất của thiên địa rót vào thân thể, làm toàn thân hắn vô cùng thư thái. Đây là thần nguyên, vẫn chưa từng luyện hóa, cũng đã làm cho người ta cảm nhận được chỗ không tầm thường của nó. Bỗng nhiên, thần nguyên nứt ra, tiểu sinh linh màu vàng dùng sức giãy thoát trói buộc muốn xông ra ngoài. Mau, bay ra cấm chế, phong tỏa nghiêm mật nơi này. Ngăn chặn nó, ngàn vạn lần đừng để nó chạy thoát. Mọi người đều bấn loạn, một đám lão nhân rất nhanh ra tay. Một tầng lại một tầng quầng sáng đan nhau như cây lồng, cũng không biết bao phong tỏa bao nhiêu lớp. Xa xa, các tù sĩ khác lại xôi trào, có người chúi đầu chen về phía trước, tạo thành một mảng tiếng cãi vã là lối ầm ĩ, ai nấy đều muốn xem trò rõ. Mà có người thì né tránh như rắn rết, nhanh chóng bay lui như sợ lây dính cái gì lên mình. Đám chim non này, các người ngu ngốc chen lấn tới phía trước làm gì? Sinh vật thái cổ không có loài nào lương thiện. Nếu đúng thật là xuất thế, nhất định máu chảy thành sông. Chẳng lẽ các người không biết sao? Năm đó các ra sinh vật cổ đều vô cùng mạnh mẽ, đã cướp đi rất nhiều sinh mệnh người khác. Những lời nói như vậy vừa ra, lập tức gây nên cảnh hỗn loạn. Tất cả người ở phía trước đều kinh sợ, há hốc mồm, rất nhanh bay lui về phía sau. Ở trong địa của cơ gia vốn không cho phép phi hành, nhưng giờ phút này mọi người cũng không quản được nhiều như vậy. Rất nhiều người bay lên trời, tránh đi rất xa. Đương nhiên, còn có một phần lớn người lưu lại, không có rời đi. Ngược lại còn có đi tới một khoảng cách, bởi vì bọn họ thấy các nhân vật lớp tiền bối cũng không có lùi lại. Rắc một tiếng, thần nguyên vỡ ra, kim quang lóe sáng một cái, tiểu sinh linh kia vọt ra. Không ai không cẩn trương, bởi vì sinh vật thái cổ hùng uy chấn thế, lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Chỉ có Diệp Phàm coi như còn trấn tĩnh, bởi vì với nguyên thiên thần giác, hắn cảm ứng được, con tiểu sinh linh này cũng không có sát ý. Bóng vàng nhoáng lên một cái, ai cũng không ngăn lại được, ngay cả Diệp Phàm thi triển ra phong thiên tỏa địa kỳ ảo trong nguyên thuật, cũng không thể giam cầm nó nhanh đến khó tin. May mà nơi đây đã bị phong ấn, nó không thể chạy trốn, treo ở giữa không trung, tàn phát ra một đoàn kim mang mông lung bờ ảo. Trời ơi, đúng thật là rồng sao? Tới giờ này, mọi người đều thấy rõ, nó so với Trần Long cũng không sai biệt nhiều lắm, chỉ khác là không có vảy rồng, cả người như là vàng ngọc, trong suốt long lánh. Đương nhiên, cũng có chỗ không giống nhau là mắt của nó quá lớn, cực kỳ mọng nước và xinh đẹp, khiến rất nhiều nữ nhân đều phải ghen tị. Giờ phút này, vẻ mặt của nó thực là nhân tính hóa, dường như có chút sợ hãi, đồng thời thực mờ màng, cũng có chút dáng vẻ vô tội. Kim quang chợt nhoáng lên một cái, nó lại bay về lòng bàn tay Diệp Phàm. Rất nhiều người đều cả kinh kêu lên. Nó thật sự quá nhanh. Một ít nhân vật lớp tiền bối đều không kịp ra tay. Con tiểu sinh linh này, thần bình rất nhỏ, cũng chỉ dài hơn nửa thước mà thôi, nhưng lại một ngụm cắn gọn một khối thần nguyên lớn bằng cỡ nắm tay như vậy. Ta... Diệp Phàm tức thì biến sắc, muốn đoạt lại, nhưng con vật nhỏ này một ngụm liền nuốt xuống, căn bản không làm gì kịp. Thân thể nhỏ nhỏ của nó cũng không có bị phồng lớn, không có một chút biến hóa nào, vẫn cứ tình xảo như vậy. Kim quang mông lùng bờ ảo. Ta khóc mất thôi, ăn một miếng đi đứt 50.000 cân nguyên. Lý Hắc Thủy há cái miệng rộng kêu lên thảm thiết. Diệp Phàm rất nhanh vùng tay muốn đánh bay con vật nhỏ này, nhưng phản ứng của nó lại phì thưởng màu nẹ, lại cắn một miếng, rắc một tiếng, thêm một khối thần nguyên bằng nắm tay biến mất. Đi đứt 10 vạn cần nguyên mất rồi. Diệp Phàm khóe miệng đều co giật, lần này rốt cuộc vẫn rót cho tiểu sinh linh. Lập tức lật tay thủ cất thần nguyên đi. Không có thiên lý mà, trong chớp mắt ăn luôn 10 vạn cân nguyên. Lý Hắc Thủy tim đều như rỉ máu, đau xót từng trận ngạo khan. Xa xa, những người khác cũng đều trợn mắt, há hốc mồm, con vật nhỏ này quá xa xỉ, mới vừa ra tới cắn 2 miếng, liền ăn đứt 10 vạn cân nguyên của người khác. Nhưng đến tận bây giờ, tất cả mọi người cũng chẳng biết nó là loài vật gì. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.